Hồ Ly và Thư Sinh, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một ngày Hồ Ly đang nằm trong sân phơi nắng, cảm thấy thật là ấm áp, nhịn không được nằm sấp xuống đất, chợp mắt một lát cảm thấy Đinh Đinh hơi ngứa ngứa, liền nhếch một chân lên liếm liếm liếm liếm. Người đang làm gì? Hồ Ly hoảng sợ ngẩng đầu nhìn bóng người đang phủ lấy mình. Nó xoay đầu, nhìn thấy Thư Sinh đang đen mặt u ám nhìn chằm chằm nó. À, Sinh, Hồ Ly cứng đờ bỏ chân sau đang nâng lên xuống, trong lòng hơi sợ. Sau này không cho ngươi tự liếm Đinh Đinh nữa, Thư Sinh cảnh cáo nó. Hồ Ly ngoan ngoãn gật đầu. Buổi tối, phòng ngủ tối om truyền đến tiếng Thư Sinh giống giận. Cũng không cho liếm ta. Chấm, cách chương.